Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Chứng kiến chính mình ra hiện tại trên màn hình lớn, Mẫn Học mỉm cười, bình tĩnh hướng màn ảnh phất phất tay, tiếng thét chói tai lập tức càng kịch liệt. Ca ca rất đẹp trai, là mới ra đạo thần tượng sao, có tác phẩm sao? Ta muốn đi liếm bình. Ca ca tên là gì? Cho nên, căn bản không có người quan tâm Mẫn Học cái từ này khúc sáng tác người thân phận sao. Mẫn Học vô lực chửi rủa, âm thầm đối với Chu Tinh Hà dựng lên cái ngón giữa. Chu Tinh Hà ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua, nếu có điều cảm giác, một bộ ngươi có thể làm gì, không phục đến cắn ta bộ dạng. Mẫn Học cảm thấy Chu Đồng nhất định là tại báo ngày ấy LOL bị lọt hố vài cái thù. Cũng may màn ảnh lập tức đã trôi qua rồi. Hiện trường chỉ chốc lát sau tự bình định rồi xuống. Nhưng Chu Tinh Hà một điểm không có buông tha Mẫn Học ý tứ. Ta rõ ràng rằng là thực lực của hắn. Vì cái gì các ngươi lại cứ lệch tại chứng kiến hắn mặt thời điểm mới gọi. Hiện trường lập tức một mảnh cười vang. Chu Tinh Hà cũng chỉ là tùy ý chỉ đùa một chút. Sự tình vốn đến vậy hoàn tất. Không ngờ, Ti Anh khả năng ý thức được chính mình vừa rồi vấn đề tiểu xấu hổ. Vì vậy tiếp lời cổ động nói, hoa tắc, như vậy có thực lực lại có nhan giá trị tiểu ca. Ta đắc hào hảo bộ lôi kéo làm quen, nghĩa xấu, chấm ngoặc kép. Nói xong rõ ràng đứng dậy trực tiếp theo bên bàn đem Mẫn Học kéo lên đài. Mẫn Học vẻ mặt vô tội nhìn về phía Tam Thiếu. Trực tiếp ai, đã nói quá trình nì không nghĩ tới Tam Thiếu vẻ mặt không thèm để ý. Không có chút nào muốn dồn dừng lại ý đồ. Thậm chí còn hát đệm nói, hoa, tiếp xúc gần gũi, vị này tiểu ca làn da rất tốt. Chuyện đó lại dẫn phát muội tử đám bọn họ một vòng mới thét lên. Bất quá trong đó còn xen lẫn không biết tên hán tử sói Chu một số là muốn náo loại nào. Lưu Lượng cùng Trần Nghi Tu một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dạng. Ngồi ở một bên vẫn không nhúc nhích. Chu Đồng, anh nhỉ, cầu buông tha. Mẫn Học cười khổ ôm một cái quyền. Không phải chúng ta không buông tha ngươi. Ngươi lên đài không làm điểm gì đã đi xuống đi. Ngươi xem các bằng hữu có thể đáp ứng không? Ti Anh thập phần người từng trải nói. Tam Thiếu xem thời cơ xen vào. Không cần lo lắng tiết mục lúc trường. Chúng ta trực tiếp vừa rồi trận đấu chấm dứt lúc cũng đã xong. Hiện tại trên TV đón lấy phóng đều lúc trước lục truyền bá. Chúng ta hiện trường hoàn toàn có thể giải trí hạ. Đương nhiên. Người xem các bằng hữu nếu không thương xem, hoàn toàn có thể sớm cách sân sau tương đương, Ti Anh cùng Tam Thiếu hai người kẻ sướng người hòa. Đem bà hiện trường hào khí như vậy đặc biệt nhiệt liệt. Phóng nhãn nhìn lại, không gặp một cái người xem cách sân, Mẫn Học mắt thấy hỗn lăn lộn không qua, cũng rất là lưu manh, ta nhan giá trị còn chưa đủ để dùng khởi động trang diện ư còn dùng biểu. Diễn. Lúc này màn ảnh cho đến Tiểu Ngũ, chỉ thấy hắn phối hợp 45 độ nhìn lên, xếp đặt cái, lão tử đệ nhất thiên hạ đẹp trai, biểu lộ. Dẫn tới toàn trường lại một lần nữa cười vang gia tăng thét lên. Tam Thiếu microphone bãi xuống, ngón tay toàn trường, cái này xem như biểu diễn ư các ngươi nói tính toán ư, không tính. Không tính không tính. Chu Tinh Hà cũng đi theo tham gia náo nhiệt, nơi này là hảo thanh âm sân. Khấu, đã lên đây, đương nhiên muốn ca hát mới có thể đi xuống, dù cho hát một câu cũng được. Chu Tinh Hà là nghe qua Mẫn Học ca hát, ngay tại hai người sáng tác, Red Quảng Trường, thời gian. Tuy nhiên không phải rất chính thức hát, nhưng là có thể nghe ra, Mẫn Học ca hát có vài bả bàn trải. Cho nên Chu Tinh Hà ồn ào khởi không hề cố kỵ. Ca hát, Mẫn Học vẻ mặt khó xử, ta một người hát cũng không có ý nghĩa. Nếu không Chu Đồng ngươi cùng ta cùng đi, Tam Thiếu thừa cơ gây sự tình, người xem các bằng hữu. các ngươi muốn hay không nghe, cái này còn dùng hỏi? Toàn trường hào khí lập tức bạo dạp, muốn, chữ, xông phá thiên tế, đương nhiên, tất cả mọi người là vì Chu Tinh Hà, ngành giải trí lớn lên đẹp trai vô số người, nhưng Chu Tinh Hà chỉ có một, hắn ca nương theo bao nhiêu người phát triển, hơn nữa Chu Tinh Hà buổi hòa nhạc vé vào cửa vậy thì thật là một phiếu vé khó cầu. Nếu muốn nghe hắn hiện trường rất không cho phép dễ dàng. Chu Tinh Hà sờ lên cái mũi, không nghĩ tới cái này cùng một chỗ hống đảo đem mình cho điền tiến vào. Bất quá hắn có lẽ hay là rất nể tình trực tiếp đi xuống chỗ ngồi. Đi vào Mẫn Học bên người, tuy nhiên Chu Tinh Hà có cự tinh quang hoàn gia thân. Nhưng khả năng Mẫn Học trường thực rất có người xem duyên. Không riêng muội tử, những người khác cũng không còn cảm thấy Mẫn Học bị đối lập còn giống người qua đường. Bởi vì thân cao kém, Chu Tinh Hà tỏ vẻ nhiệt tình phương thức không phải ôm bả vai, mà là hướng Mẫn Học ngực đập hai quyền. Mẫn Học trở lại dùng hai quyền, về phần hai người dùng lực đạo như thế nào, theo đều tự âm thầm run rẩy khóe miệng không khó nhìn ra. Mẫn Học, Chu Tinh Hà hai người thấp giọng thương lượng vài câu, hòa thuận vui vẻ đội đánh cho cái bắt chuyện. Vài mười giây đồng hồ hậu định ra rồi một ca khúc, là Chu Tinh Hà mấy năm trước phát biểu một chương tấm album chủ đánh ca. Ở ngoài ngàn dặm, vốn là Chu Tinh Hà cùng một vị đài cảng bản địa ca sĩ Hoàng Băng Kiệt hợp sướng. Hai người một cái thông tục, một cái vắng mỹ thanh âm kiểu hát, giao phó bài hát này một loại đặc biệt mị lực. Mái hiên như vách núi, phong linh như thương hải, chúng ta yến quy lai thời gian được an bài diễn. Một hồi ngoài ý muốn ngươi lặng yên bỏ đi câu chuyện ở ngoài thành sương mù dày đặc tán không mờ. Thấy không rõ đối thoại ngươi nghe không hiểu, tiếng gió không tồn tại là ta tại cảm khái mộng tình. Tới là ai tại bệ cửa sổ đem bà kết cục mở ra cái kia mỏng như cánh ve vị lai kinh không dậy nổi ai. Tới hủy đi, dàn nhạc nhạc đệm vang lên, Chu Đồng thanh âm trước sau như một lại để cho mọi người say mê. Ta đưa tiễn ngươi rời đi ở ngoài ngàn dặm, ngươi không tiếng động hắc bạch trầm mặc niên đại có lẽ không nên quá xa xôi yêu nhau, ta đưa tiễn ngươi rời đi thiên nhai bên ngoài, ngươi hay không còn tại. Tiếng đàn tại sao sinh tử khó đoán, dùng một đời đi chờ đợi, đương làm Mẫn Học thanh âm vang lên lúc. Thật nhiều người sợ ngây người. Dĩ nhiên là dân tộc kiểu hát. Không biết chư vị có chưa từng nghe qua dân tộc kiểu hát ca sĩ hiện trường. Thanh âm hồng nhuận, lo lắng mười phần, hết sức rung động, vốn hẳn nên rất đột ngột kiểu hát. Vậy mà thập phân thần kỳ dung nhập bài hát này chung. Chu Tinh Hà vốn đã cảm thấy Mẫn Học từ khúc sáng tác năng lực rất khen. Tại Mẫn Học cùng tiến ca đến một khắc này, quả thực dẫn làm nhân sinh chi kỷ, dưới đài người xem chấn kinh rồi, loại này hoàn toàn bất đồng tại nguyên khúc, rồi lại tuyệt không thua ở nguyên khúc biểu diễn, thật là tạm thời nảy lòng tham chấp phá đấy sau một khúc hát bỏ đi. Tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét dốc sức liều mạng vang lên. Trên đài khác ba vị đạo sư cũng cố lấy trưởng đến. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không? Nếu như nói ba người mới vừa rồi còn thuộc về xem náo nhiệt cái kia một treo. Như vậy tại Mẫn Học mở miệng một khắc này, tự hoàn toàn chăm chú bắt đầu đứng dậy. Thực tế Lưu Lượng, với tư cách nội địa thâm niên âm nhạc người, đồng thời với tư cách xét bên ngoài Kinh Mậu Đại học âm nhạc giáo sư, đối với Mẫn Học ngón giọng giải thích càng khắc sâu. Một khúc hát tất, thoải mái đầm đìa, Mẫn Học, Chu Tinh Hà hai người đụng quyền chúc mừng. Tì anh giơ ngón tay cái lên, ta giống nhau khoa trương người thời điểm nói ngươi là diễn trò ở phía trong ca hát tốt nhất, đó là tỏ vẻ ngươi hát giống nhau. Bất quá đẹp trai, ở chỗ này của ta, ngươi là ca hát ở phía trong hát số 1 số 2. Đắc, tì anh lời này không chỉ có chính mình lại phải tội một đống người. Liên quan đem bà Mẫn Học cũng kéo lên, vị này lão đại tỷ tính tình cũng thật sự là không có ai rồi. May mắn giang hồ địa vị vững chắc, cũng không còn ai có thể làm gì. Mẫn Học tuy nhiên không hỗn lăn lộn ngành giải trí, nhưng vẫn là khiêm tốn tỏ vẻ không dám nhận. Lưu Lượng lúc này cũng nhịn không được nữa tiếp nhận chủ đề, nếu như không phải biết rõ tiết mục tổ sự tình không có an bài cái này khâu, ta thật sự hoài nghi hai người các ngươi sớm diễn luyện qua. Người dân tộc kiểu hát hẳn là đồng tử công phi thường đặc sắc. Hiện tại có rất ít người trẻ tuổi có thể kiên trì như vậy rồi. Ta rất vui mừng, có thể chứng kiến mới nhất đại âm nhạc người phát triển. Không dám nhận, Mẫn Học tạo thành chữ thập cúi đầu, cũng không còn không biết xấu hổ giải thích mình mới học được không có 2 tháng. Lại nói, Mẫn Học như thế nào có một loại đang tại tham gia hảo thanh âm đã xem cảm giác còn kém bị hỏi một câu, giấc mộng của ngươi là cái gì? Như thế nào không có người khoa trương ta cũng vậy hát không sai? Chu Tinh Hà một câu vì Mẫn Học giải vây. Trần Nghi Tu cười đối với Tam Thiếu nói, như vậy đặc sắc một đoạn. Không có truyền bá sau khi rời khỏi đây hối hận, Tam Thiếu vẻ mặt khoa trương hối hận, đạo diễn. Không cần phải khấu trừ ta tiền lương. Hoa Hạ hảo thanh âm bán kết thi đấu sung sướng kết thúc. Nghe nói trận chung kết chi giả là ở kinh thành tổ chim. Bức cách phi thường cao, trực tiếp hoàn thành buổi hòa nhạc hình thức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.